Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và sau một thời gian chờ đợi khá là lâu, do là ở bên dịch giả của bộ truyện Đại Thánh Truyện, người ta dịch khá là chậm, cho nên là mình quyết định là đọc một bộ truyện tiên hiệp mới nữa. Thì bộ truyện mới này mình đọc có tên là Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện có thể loại là tiên hiệp, huyền huyễn, kiếm hiệp, xuyên không. Truyện Vũ Thần kể về Hạ Nhất Minh, Lục thiếu gia đời thứ ba của Hạ Gia Trang. Hắn được biết đến như một thiên tài trong tộc. Hạ Nhất Minh từ khi 5 tuổi bắt đầu chủ tu kim hệ bí tịch Hỗn Nguyên Kình. Từ khi bắt đầu tu luyện, bản thân hắn đã có những bước tiến bộ thần tốc. Gần như một năm sau, ngay lúc hắn 6 tuổi đã tu luyện tới tầng thứ 3. Năm hắn 9 tuổi thì đạt tới tầng thứ 5. Sau đó hắn đứng chứng lại ở tầng này cho tới năm 13 chưa có dấu hiệu tiến thêm một bước. Tuy ở lứa tuổi này hắn là thiên tài, nhưng với sự chứng lại như thế thì từ từ hắn cũng sẽ bị thụt lùi so với các huynh đệ tỷ muội ở trong gia tộc. Bản thân hắn cũng không muốn như vậy, nên nó đã trở thành chấp niệm lớn khiến hắn không thể chú tâm và tu luyện được. Trong một lần vui chơi với đệ đệ của mình, hắn vô tình gặp được một kỳ ngộ. Ở đây hắn có khả năng đặc biệt, có thể tiếp nhận và tu luyện các công pháp thủy hệ một cách trơn tru và nhanh chóng hơn công pháp cũ. Chỉ trong một đêm, hắn đã tu luyện thành công pháp tầng 6 của thủy hệ công pháp. Bên cạnh đó, hắn không đánh sâu vào tầng 6 của kim hệ công pháp mà hắn tu luyện. Tất cả là nhờ hiệu quả của kỳ ngộ mà hắn gặp được dưới hồ, hắn đã trở lại là thiên tài. À không, thiên tài của các thiên tài, chỉ trong một đêm mà đã viết nên một trang sử mới về tu luyện. Liệu kỳ ngộ này có thực sự tốt dành cho hắn? Hắn đang phải mang trên vai sứ mệnh gì? Thì hãy cùng mình đi sâu vào bộ truyện. Đi sâu vào bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vũ trụ sơ khai, âm dương chi khí hợp lại, thiên địa vạn vật hợp chất đơn giản hóa thành hợp chất phức tạp vô cùng vô tận. Âm dương nhị khí xuyên qua không gian vũ trụ tạo thành tất cả các pháp tắc là vạn vật quy tông. Đêm đã về khuya, bầu trời đêm chợt hiện ra hàng hà sa số các vì sao chiếu sáng khắp mọi nơi trong thiên địa. Trong đêm tối, ở bên một sườn núi, một gã thiếu niên đang lưng đang chầm xuống như cưỡi ngựa, bình tĩnh ngóng nhìn về phía trước. Muốn bảo trì tư thế này thì rất hao tổn sức người, nhưng mà trên sườn núi, mặt người thiếu niên này cực kỳ trầm ổn, làm cho người ta cảm giác như hắn không phải ngồi đang trên lưng ngựa mà như đang ngồi trên một chiếc ghế. Bỗng nhiên một tiếng nhỏ sạt sạt chuyển đến tai vị thiếu niên. Đây không phải là âm thanh của gió thổi vào lá, mà là có người nào đó đang bước đi cực nhẹ hướng tới người thiếu niên. Trên núi có nhiều cây cối bao phủ, có cây nhiều người ôm mấy hết, đây chính là một mảng rừng già. Nhưng rừng tuy lâu đời lại gặp nắng hè chói chang, làm xảy ra không ít những tai họa do dã thú gây ra. Vị thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế trung bình tấn, nghiêng tai nghe ngóng một chút, sau đó lộ nét cười. Nhất Đào, ra đi. Cùng với tiếng quát nhẹ của thiếu niên, một cậu bé nhỏ người hơn một chút từ phía sau một cây đại thụ nhảy ra. Lục ca, thính lực của huynh thật tốt đó, lại bị huynh phát hiện rồi. Hai thiếu niên này đều là đệ tử đời thứ ba của Hạ Gia Trang dưới chân núi. Tuổi lớn hơn vẫn khổ luyện dưới đêm trăng không ngừng, chính là trong đám đệ tử đời thứ ba đứng hàng thứ 6, tên Hạ Nhất Minh. Còn người nhỏ tuổi hơn đứng hàng thứ 9, tên Hạ Nhất Đào. Bọn họ tuy năm nay mới 11-12 tuổi, nhưng đều đã tiếp nhận tinh anh huấn luyện trong hàng đệ tử trẻ tuổi. Cũng như con trai trưởng của Hạ Gia, Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Đào đều được coi là thiên phú tốt.

càng lại gần, Hạ Nhất Minh cảm giác như mình càng bị thứ này hấp dẫn tới. Giống như đứa trẻ con được kẹo, hay như hoa hoa công tử nhìn thấy mỹ nữ trần trụi mà tiến lên. Hạ Nhất Minh căn bản không thể sinh ra bản năng để chống cự lại. Hạ Nhất Minh vươn nhẹ cánh tay về phía trước, hướng phía quang mang kỳ dị nhẹ nhàng vuốt ve. Nhẹ nhàng giống như đang trên tay cầm một món đồ vô giá trị, giống như đang cầm trong tay một sinh mệnh nhỏ bé. Đây là vật hình tròn trơn nhắn, vật hình tròn phảng phất như có thể phát ánh sáng. Nhưng khi hai tay của Hạ Nhất Minh chạm vào chùm quang mang ấy, thì trong đầu hắn lại hiện về vô số hình ảnh cùng với âm thanh. Xuất hiện trước tiên là một hình ảnh trống rỗng, toàn bộ chỉ là trống rỗng, trừ bỏ trống rỗng thì vẫn chỉ là trống rỗng. Mà thân thể Hạ Nhất Minh giống như sinh ra cảm giác tất cả mọi vật đều không có. Không có sầu lo, không có thương tổn thâm hồn, không có vui sướng, cũng không có tiếng nói chuyện hoan hô, hết thảy mọi thứ đều không có. Hạ Nhất Minh giống như thành thai nhi đang ở trong cơ thể một người mẹ, hoàn toàn trải nghiệm cảm giác hàm ý hai tử trống rỗng. Cái này cũng không phải là tinh thần tiến vào hư không, mà là chân chính cảm giác trống rỗng. Không biết trải qua bao lâu, một chút ánh sáng ở trên không trung xuất hiện, phảng phất như ánh sáng duy nhất của mặt trời mọc, theo đó vô tận khoảng không sinh ra. Nhưng mà luồng ánh sáng đó cũng không phải thuận lợi thắp sáng lên, sau một lúc sáng lên lại dần dần ảm đạm đi, cả thế giới lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Chỉ là ánh sáng rất nhanh sau đó lại xuất hiện, quang mang sáng ngời xua đi bóng tối đang bao trùm, đem tất cả mọi thứ dần dần hiện ra. Cứ như vậy, ánh sáng lại biến mất rồi lại xuất hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần lặp đi lặp lại, tựa như sau mỗi một lần biến mất, một lần hiện ra đều là một vòng luân hồi. Và sau mỗi một lần luân hồi ấy, lực lượng của ánh sáng càng ngày càng lớn lên. Cuối cùng nó chiến thắng bóng tối, đem hết thảy mọi thứ bao phủ dưới ánh sáng. Hạ Nhất Minh tựa như tinh thần giờ khắc này thức tỉnh trở lại. Hắn giống như một người đứng xem, kinh ngạc nhìn thấy mọi thứ kỳ dị biến hóa. Đối với một đứa trẻ như Hạ Nhất Minh mà nói, thì căn bản không hiểu mấy cái biến hóa vừa rồi đại biểu cho cái gì. Hạ Nhất Minh có thể xác định duy nhất một điều là chính mình tựa hồ như vừa gặp phải một việc gì đó nguy hiểm. Sau một lúc, tựa hồ ánh sáng vĩnh viễn nở rộ, bóng tối tựa hồ cũng vĩnh viễn không thể xâm phạm ánh sáng. Chẳng qua, nó cũng không có rời đi, mà gắt gao cùng với ánh sáng dây dưa một chỗ. Cuối cùng hai loại lực lượng tương phản khác nhau hình thành một vật kỳ dị. Bên trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện thêm một cái âm dương bát quái cực đồ, nhất là hai cực ở trung tâm không ngừng xoay chuyển, giống như chúng muốn đem hết thảy mọi thứ hấp thu vào bên trong. Trong đầu Hạ Nhất Minh phát ra tiếng nổ ầm ầm, tinh thần hắn không thể chống cự nổi bị hấp thu vào bên trong đó. Hai cực ở trung tâm không ngừng luân chuyển, toát ra những hình vẽ mơ hồ không sao diễn tả nổi, mà mấy hình vẽ đó ở bên trong đầu Hạ Nhất Minh không ngừng lóe lên. Tại thời khắc này, Hạ Nhất Minh có cảm giác như được bay lên trời cao, đứng trên mấy vạn thước trong không trung, cảm nhận được ánh mặt trời nóng bỏng, cảm giác những trận gió sắc bén vô cùng. Lại có lúc như đi sâu vào trong lòng đại dương, thấy được cái đẹp của đáy biển thật không gì sánh được, lại cảm nhận được lực lượng của những ngọn sóng cao tới cả trăm thước. Đang lúc Hạ Nhất Minh trừng mắt há mồm, thì lại như đi sâu vào lòng đất, nhìn thấy vô số các loại khoáng thạch cổ quái. Hơn nữa đối với một loại khoáng thạch lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngay sau ấy, Hạ Nhất Minh lại tiến vào sâu trong lòng dung nham nóng chảy. Dòng dung nham màu đỏ phun trào, cơ hồ làm tan chảy tất cả mọi thứ, làm cho hắn sợ tới hồn phi phách tán. Mắt hoa lên một cái, Hạ Nhất Minh liền ly khai khỏi đó, mang theo những hình ảnh vĩnh viễn không thể quên được bởi cái đẹp của đại dương và sự khủng bố của lòng đất. Đi tới bên trong một khe sâu, Hạ Nhất Minh ngẩng lên, thấy được mênh mông bát ngát vạn trượng trên cao. Ở trên cao nhìn xuống, hắn nhỏ bé chỉ như một hạt bụi mà thôi. Giây phút đó, Hạ Nhất Minh như được đưa lên cao, cả thế giới đều nằm dưới chân hắn. Đây là một thế giới xinh đẹp, vô số các loại kỳ hoa dị thảo, rừng rậm nguyên thủy bừng bừng toát lên sinh cơ. Hạ Nhất Minh cảm nhận được thế giới bên dưới đang phóng thích lực lượng cường đại sinh mệnh không ngừng. Bỗng nhiên, một mảng sương mù màu trắng từ khắp mọi ngóc ngách của thế giới tuôn ra. Chỉ trong vòng nháy mắt, hết thảy mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, thế giới hoàn toàn bị đóng băng. Hạ Nhất Minh thậm chí còn thấy được những đóa hoa xinh đẹp bị đóng băng, phảng phất như được làm từ những người công tượng khắc băng giỏi nhất vậy. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi vô cùng. Nếu có thể, hắn muốn sớm rời khỏi hoàn cảnh nơi đây. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh thân bất do kỷ, vô luận dùng cách nào cũng không thể rời đi. Giờ phút này, ở bên trong thế giới đóng băng, Hạ Nhất Minh tựa hồ như cả tinh thần lẫn ý thức cũng bị đông lạnh không thể nhúc nhích được. bỗng một tiếng sét thật lớn từ trên trời chuyển ra. Cả thế giới trắng xóa nhất thời trở nên ảm đạm đi. Trên bầu trời, mỗi một ngõ ngách đều lóe lên những tia chớp. Những tia chớp này phảng phất như vô cùng vô hạn, không bao giờ suy kiệt. Một dòng điện thật lớn xẹt qua không trung, đánh vào băng đóng trên mặt đất, đem tất cả mọi thứ đánh tan đi. Những dòng điện thật lớn chớp lên như nhảy múa trên bầu trời, linh hồn cùng với tinh thần Hạ Nhất Minh cũng tùy theo đó mà dao động không ngừng. Rốt cuộc, khi một dòng điện đánh xuống trước mặt Hạ Nhất Minh liền thấy trước mặt xuất hiện một đạo ánh sáng. Đây là nguyên thủy nhất của một đạo ánh sáng, sở dĩ ở bên trong là căn nguyên lực lượng. Hạ Nhất Minh không chút do dự vươn cánh tay, đem đạo quang mang nắm lấy. Cùng lúc ấy, tinh thần và thể xác Hạ Nhất Minh liền hòa nhập vào đạo quang mang thành một thể. Tất cả mọi thứ đều chớp lên, cả thế giới ở trước mắt Hạ Nhất Minh chậm rãi tan vỡ. Hạ Nhất Minh đột nhiên dùng mình một cái, hắn đột nhiên nắm được quyền điều khiển thân thể của mình. Hàn khí lúc này đang xâm nhập vào mọi ngõ ngách trong thân thể, nhắc nhở cho Hạ Nhất Minh biết lúc này tình trạng của hắn đang không phải là một tình cảnh tốt. Quay đầu nhìn lại, xung quanh đều là nước. Nguyên lai, Hạ Nhất Minh bất tri bất giác đã tiến vào bên trong hồ nước lạnh lẽo. Hạ Nhất Minh thập phần khủng hoảng. Tuy rằng thể chất của hắn so với những đứa bạn cùng lứa cường hãn hơn rất nhiều, nhưng dù sao Hạ Nhất Minh cũng mới chỉ có 13 tuổi. Đột nhiên trong lúc không biết gì đã xuất hiện bên trong hồ nước, nếu không thất kinh thì đó tuyệt là chuyện không thể. Không chỉ có thế, Hạ Nhất Minh còn cảm thấy bực mình. Hắn còn cảm thấy ngực mình như căng lên, tùy lúc đều có thể nổ tung. Có thể bởi vì xuất phát từ bản năng cầu sinh, song trưởng của Hạ Nhất Minh hoa lên thân thể. Hắn giống như một con cá nhanh chóng hướng về phía mặt nước bơi lên. Hạ Nhất Minh cũng không nhận ra, giờ đây kỹ năng bơi lội của mình tựa như được thoát thai hoán cốt. Chỉ nhẹ nhàng vươn cánh tay quả quả vài cái, đã từ dưới đáy hồ nước trực tiếp lao lên mặt hồ. Hạ Nhất Minh nhô đầu ra khỏi làn nước, tham lam hớp lấy những ngụm không khí để thở. Cái cảm giác mà người chết chìm mới có thể cảm nhận được làm cho Hạ Nhất Minh giờ phút này rất quý trọng không khí. Tựa như hô hấp cả đời của mình, Hạ Nhất Minh muốn lúc này hít thở hết toàn bộ. Thật lâu sau đó, Hạ Nhất Minh thả lỏng hạ thân, hắt xì một cái, thân thể run run bắt đầu hướng phía bờ bơi lại. Một lát sau, Hạ Nhất Minh đã bơi tới bờ hồ nước, hai tay đặt lên mặt bờ, cả người xoay nhẹ một cái đã đứng trên mặt bờ hồ. Quay lại nhìn bờ nước u ám, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập sợ hãi. Trong trí nhớ của hắn, chỉ nhớ rõ được hắn tới bên hồ nước để tẩy vết bẩn trên quần áo, sau đó thấy được một đạo ánh sáng kỳ bí, còn lại hết thảy mọi thứ đều không nhớ rõ ràng. Chỉ là trong khoảng thời gian hoảng hốt ấy, Hạ Nhất Minh thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ quái không thể lý giải được. Những loại cảnh tượng đấy như có thật, nhưng Hạ Nhất Minh biết chúng chỉ là ảo cảnh. Bởi vì nếu những cảnh tượng đấy đều là sự thật, thì Hạ Nhất Minh đã không còn sống tới bây giờ. Nhìn lại cả người quần áo ướt sũng, Hạ Nhất Minh hiểu được trong một thời gian ngắn không thể làm cho chúng khô đi được. Hơn nữa cái địa phương quỷ dị này, Hạ Nhất Minh thật không dám ở lại lâu thêm chút nào nữa. Xoay người một cái, Hạ Nhất Minh hướng phía Hạ Gia Trang chạy trối chết. Bây giờ trong lòng hắn, cái hồ nước này trở thành một bóng đen không thể xóa được. Hạ Nhất Minh quay lại Hạ Gia Trang là vào lúc trời tờ mờ sáng. Hạ Gia Trang ở vùng này được coi là một gia trang nổi tiếng. Lão Giang chủ Hạ Vũ Đức là một người đem nội kình tu luyện tới đỉnh cấp cao thủ, ở trong vòng mấy trăm dặm xung quanh được coi là một nhân vật đứng đầu. Hạ Vũ Đức sinh ra 3 người con, tuy rằng bọn họ tu luyện công pháp có thuộc tính bất đồng, nhưng mỗi một người con trai tu vi ít nhất là đạt tới bát tầng nội kình. Chỉ có người con cả là Hạ Thiên Tín đã sớm tu luyện tới cửu cấp nội kình. Cho nên ở thế hệ thứ 3, người con trưởng tên Hạ Nhất Thiên năm nay tuy mới 21 tuổi, nhưng đã đem nội kình tu luyện tới thất cấp. Vô luận thế nào cũng là đệ nhất nhân trong hệ thứ 3. Còn mấy đứa con tuy rằng chưa đột phá tới tầng thứ 7, nhưng lấy niên kỷ của bọn họ bây giờ mà nói thì chỉ là một sớm một chiều mà đạt được. Lúc này đây, danh vọng Hạ Gia Trang đang như mặt trời giữa ban trưa. Quy củ Hạ Gia rất nghiêm. Mỗi khi trời sáng sớm, trong đời thứ 3, những ai đạt tới lục tầng nội kình bí tịch đều phải tiến hành luyện công buổi sáng. Làm Hạ Nhất Minh vội vàng từ hồ nước quay trở lại Gia Trang, bên trong sân tập luyện đã sớm vang dội lấy tiếng quát tháo ầm ĩ. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn thời tiết một chút, thầm than một tiếng trong lòng, rồi bất chấp cả người ướt sũng liền trực tiếp đi vào sân tập luyện. Giờ phút này, trên sân tập luyện đang có 5 người trong thế hệ thứ 3 đang tiến hành trụ cột huấn luyện. Bọn họ đều là những đệ tử chưa đạt tới tầng thứ 6. 3 nam 2 nữ,

Đôi mắt Hạ Nhất Minh tinh quang chợt lóe lên, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình. Ở địa phương phía sau truyền lại những âm thanh rất nhỏ của tiếng chân. Nếu là ngày hôm qua, Hạ Nhất Minh chắc chắn không thể nghe thấy, nhưng sau khi tu luyện tới tầng thứ 6, ngũ quan đều phát triển cao hơn trước, nên giờ phút này nghe rõ mồn một tiếng động đang truyền lại. Theo những âm thanh kia truyền lại, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước của Hạ Nhất Minh thì đó là như chim chí, hổ ly hoặc là một động vật nhỏ nào đấy. Vậy mà không biết vì sao Hạ Nhất Minh lại cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, cho nên không dám thả lỏng thân mình một chút nào. Rốt cục, một cánh tay ngăm đen lộ ra, đem toàn bộ những cành lá che chắn phía trước gạt đi. Từ giữa đó lộ ra một con đại cầu hồng cao tới 2 thước. Hạ Nhất Minh giật mình, hai mắt nhanh như chớp nhìn lướt qua con đại cầu hồng 2 lần, đặc biệt chú ý tới lỗ tai phía sau của nó, trên mặt liền toát lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm mắng, vận khí thật là không tốt à. Mục đích của Hạ Nhất Minh khi vào đây là chỉ muốn thử một chút uy lực của nội kình khi đạt tới tầng thứ 6. Thế nhưng không nghĩ tới mới chỉ ở ngay bìa rừng lại gặp được ngay đại gia hỏa này. Hơn nữa xem hình dáng của con đại cầu hồng này thì biết nó do bị thu hút bởi âm thanh rung chuyển của cây đại thụ mà đến. Đại gia hỏa này không phải là một con cầu hồng bình thường. Nó cùng với một con cầu hồng bình thường không có khác nhau là mấy, nhưng lại có một đôi tai của hổ ly, chính là nổi danh trong vùng rừng rậm hổ hồng. Loại hổ hồng này chẳng những lực lượng lớn hơn so với loại cầu hồng bình thường, lại còn linh hoạt và rào trá như một con hổ ly. Ngay cả những vị bá chủ ở trong rừng sâu cũng tuyệt không dễ dàng tin ra hỏa này. Chẳng qua, hổ hồng bình thường sinh hoạt ở sâu trong rừng núi, nhưng hôm nay lại có một con chạy ra ngoài bìa rừng bị Hạ Nhất Minh bắt gặp, hắn chỉ có thể coi như là xui xẻo mà thôi. Hạ Nhất Minh khom người xuống thấp, cũng không có ý định xoay người bỏ chạy, mà bình tĩnh cùng hổ hồng rằng co. Hạ Nhất Minh vừa mới đột phá tới tầng thứ 6, đang lúc tin tưởng 10 phần, tuy không muốn trêu chọc vào vị bá vương rừng rậm này, nhưng nếu ngược lại bị nó tấn công, Hạ Nhất Minh cũng không có sợ hãi. Hổ hồng tựa như cảm giác được nhân loại nhỏ bé này cũng không dễ trêu vào. Nó không trực tiếp đi lên, mà chậm rãi đi vòng quanh quan sát Hạ Nhất Minh. Nhìn thấy con hổ hồng động tác thong thả, Hạ Nhất Minh cười lạnh trong lòng. Hổ hồng quả thật rất thông minh, gặp được nhân loại hay dã thú khác, biểu hiện lúc đầu so với cầu hồng bình thường đều giống nhau, động tác chậm rãi, làm cho người ta sinh ra thả lỏng. Nếu như đem chính mình thả lỏng, như vậy nó sẽ đột nhiên lao tới, lúc ấy mới biết được chân chính tốc độ của cầu hồng. Loại trình độ lừa đảo như này tuyệt đối sẽ làm cho những người lần đầu tiên gặp mặt ăn chay đắng không ít. Nếu không phải Hạ Nhất Minh từng nghe qua đại bá đánh chết một con hổ hồng, thì cũng chưa tin hổ hồng lại giàu hoạt như vậy. Đi vòng quanh người Hạ Nhất Minh 2 vòng lớn, hổ hồng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhân loại này nhìn không cường tráng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại làm cho nó có cảm giác nguy hiểm. Có lẽ bởi vì bụng bị đói khát, con hổ hồng rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, hai chân đập mạnh xuống đất, hai cặp hồng trưởng giơ lên cao lao nhanh về phía Hạ Nhất Minh. Thân hình to lớn của hổ hồng giống như một quả núi nhỏ, gia tăng thêm áp lực lên Hạ Nhất Minh. Thời khắc này nó đem lực lượng toàn thân phát huy ra hoàn toàn. Hạ Nhất Minh cũng không có lùi lại, cũng không né tránh, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn di động một chút thì hổ hồng cũng linh hoạt di chuyển theo không rời. Không biết đã có bao nhiêu dã thú cùng nhân loại đều không phòng bị mà để hổ hồng lừa gạt, cuối cùng trở thành thức ăn trong miệng nó. Hừ lạnh một tiếng, một cỗ nội kình trong đan điển cường đại bộc phát ra, dọc theo các kinh mạch ở bả vai nhanh chóng đi tới phía lòng bàn tay. Nội kình cường đại của tầng thứ 6 Ba Văn Công được Hạ Nhất Minh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hồng trưởng to lớn cùng với đôi bàn tay chưa phát triển hết hung hăng va chạm vào nhau. Cước bộ của hổ hồng lập tức bị đình chỉ lại, thân hình đang hướng về phía trước cũng bị khựng lại, cảm giác trầm trọng như núi cũng biến mất, mà những bay hướng phía sau liên tục thối lui. Động tác của hổ hồng nhanh như tia chớp, linh hoạt như hổ, liên tục lùi lại phía sau, cách xa Hạ Nhất Minh tới 20 thước, đem toàn bộ thân thể lẩn vào trong rừng. Hạ Nhất Minh khẽ động khóe miệng, nhịn không được trợn mắt, nhè răng hít một ngụm khí lạnh. Hạ Nhất Minh đã đem nội kình tích tụ tới cực điểm, nội kình Ba Văn Công phát huy tới cực hạn. Vậy mà hổ hồng chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể đã có thể chặn được, hơn nữa lực lượng phản lại cũng làm Hạ Nhất Minh thống khổ không ít. Nhưng con hổ hồng kia chắc chắn cũng không dễ chịu lắm, nếu không nó cũng không như chim sợ cảnh cong mà nhanh chóng lui về phía sau. Phất phất cánh tay, trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục biết tập tục của hổ hồng mà đại bá đã nói qua. Đại gia hỏa này cũng cực kỳ dối trá, ở bên trong rừng lại nổi tiếng chuyện bắt nạt kẻ yếu. Lần đầu tiên giao thủ, Tuy rằng Hạ Nhất Minh đã làm cho nó hoảng sợ thối lui, nhưng Hạ Nhất Minh biết nó cũng không đi đâu xa, mà ở xung quanh đây để thầm quan sát mình. Nếu giờ phút này Hạ Nhất Minh quay đầu bỏ chạy hay tỏ ý khiếp sợ, thì con hổ hùng chắc chắn sẽ giống như chuyện phụ cốt chi thư mà đuổi theo không ngừng. Hít vào một hơi thật sâu, nội kình tầng thứ 6 một lần nữa được vận chuyển vào đôi tay. Bàn tay Hạ Nhất Minh vốn đã có chút sưng lên, lại cảm nhận được hàn khí đang chạy vào. Loại hàn khí này làm Hạ Nhất Minh phi thường cảm thấy thoải mái, nỗi đau đớn ở bàn tay dần dần bị tiêu tán đi mất. Nội kình ba văn công tầng thứ 6 tuy lực công kích không bằng kim hệ công pháp khi cùng giai, nhưng nó lại có hiệu quả chữa thương đặc thù. Đặc biệt trong tình huống trước mắt, Hạ Nhất Minh đang dùng ba văn công tiến hành trị liệu. Điều này với trận chiến tiếp theo có chỗ tốt thật lớn. Nhấc chân lên, Hạ Nhất Minh đi về hướng hổ hùng vừa thối lui, vừa bước đi vừa thận trọng đề phòng. Một khi đại gia hỏa này không chịu rời đi thì phải đánh tiếp cho tới khi nó chịu bỏ đi mới thôi. Chỉ cần làm cho hổ hùng biết chính mình so với nó mạnh hơn là được, như vậy mấy thiên tính của hổ hùng nó sẽ biết khó mà lui. Đương nhiên Hạ Nhất Minh cũng chỉ muốn bước lui hổ hùng mà thôi, chứ không có ý tưởng sẽ đánh chết nó. Ít nhất khi Hạ Nhất Minh chưa học được bí tịch vũ ký thì hắn vẫn không muốn cùng với loại bá vương trong rừng núi này đánh nhau. Từng bước tiến về phía trước, trong lòng Hạ Nhất Minh giống như có một hồi trống gõ lên liên tục, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, một tia mồ hôi từ trên ngực chảy xuống. Hạ Nhất Minh thề rằng lần này khi trở về, hắn sẽ lập tức đi vào tảng kinh các. Lấy tu vi lục cấp nội kinh của Hạ Nhất Minh đã có đủ điều kiện để tu luyện vũ ký bí tịch. Nếu Hạ Nhất Minh sớm học được vũ ký thì đã phát huy được chân chính thực lực của mình. Như vậy chỉ cần một kích vừa rồi đã có thể đem con hổ hùng dọa chạy mất. Đột nhiên Hạ Nhất Minh dừng bước lại, mí mắt có chút hơi giật giật lên. Đây là một loại biểu hiện khi có cảm nhận được nguy hiểm. Ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không rõ ràng lắm. Điều mà những kẻ khác muốn cầu cũng không thể có được, mình lại tự nhiên có dự cảm sâu sắc như vậy. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía bụi rậm ở phía trước, nhưng cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng của con hổ hùng ở bên trong. Hổ hùng thể trạng rất lớn, nếu thật sự nấp trong bụi cây phía trước, khẳng định sẽ để lại dấu vết. Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một trận hổ nghi, chẳng lẽ nó cứ thế mà lui đi sao? Đôi tay Hạ Nhất Minh khẽ run lên, sau đó toàn thân hắn liền tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu. Khi đối mặt với một áp lực nguy hiểm không rõ ràng, là lúc Hạ Nhất Minh kích phát được tiềm năng của mình, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh. Nhưng mà giờ phút này, Hạ Nhất Minh không phát hiện ra đường lối vận kình trong cơ thể hắn không phải là theo bí tịch ba văn công, mà chính là đường lối mà hắn đã tu luyện nhiều năm nay, chính là hỗn nguyên kình. Ba văn công tuy là cường đại, nhưng cũng chỉ mới tu luyện được một buổi tối. Nếu là tình huống bình thường, Hạ Nhất Minh tự nhiên có thể phân tâm khống chế đường lối vận hành. Nhưng thời khắc này, cả người Hạ Nhất Minh tiến nhập vào một cảnh giới kỳ lạ. Tâm tư không có sao nhãng một giây nào, cho nên nội kình trong cơ thể tự vận hành theo một lộ tuyến mà Hạ Nhất Minh đã tu luyện trong 8 năm nay. Điều làm Hạ Nhất Minh càng không ngờ tới là sau khi hỗn nguyên kình vận hành xong tầng thứ 5 cũng không ngừng lại, mà cực kỳ tự nhiên tiếp tục vận hành theo lộ tuyến tầng thứ 6. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.